Vạn đạo Long Hoàng, chương 1939, không có ý tứ, đánh nhiều. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh mở miệng, Ngôn Tùng mới tỉnh cơn mơ đồng dạng, kịp phản ứng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi tên chó chết này, ngươi đến cùng thi triển yêu thuật gì, ngươi thế mà để Minh Viêm Quốc Thánh Nhân quỳ xuống, ngươi thật lớn gan chó, ngươi chờ ta, chuyện này, không xong, nói xong. Ngôn Tùng xoay người rời đi, liền muốn rời khỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh quá quỷ dị, thế mà có thể khiến cho thánh cảnh cường giả quỳ xuống. Hắn cảm giác sợ hãi trong lòng, muốn trước quốc đô, bẩm báo phụ thân hắn, sau đó phái cao thủ đến hung hăng trả thù. Ta nhường ngươi đi rồi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đạm mạc thanh âm vang lên. Thân hình khẽ động, liền xuất hiện ở Ngôn Tùng trước người. Băng lãnh như đao ánh mắt quét về phía Ngôn Tùng. Để Ngôn Tùng sắc mặt đại biến. Không khỏi liền lùi lại mấy bước. Người muốn làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngôn Tùng hét lớn, quỳ xuống, từ vả miệng dính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, ngươi dám, tiểu tử, ngươi dám động ta, ngươi minh bạch có cái gì hậu quả sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngôn Tùng hét lớn, a, sẽ có cái gì hậu quả? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ngoạn vị nói, cẩu vật, ngươi nghe kỹ cho ta, cha ta là quốc sư. Tỷ tỷ của ta là bệ hạ sủng ái nhất hoàng phi. Ngươi dám động ta thử xem, ta sẽ nhường ngươi chết không có chỗ chôn, diệt ngươi cửu tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngôn Tùng hét lớn, ánh mắt lạnh lẽo trừng mắt Lục Minh. Hắn không tin Lục Minh dám động hắn, nhưng hắn thoại âm vừa dứt, Lục Minh liền một bàn tay vung ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tát này, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Ngôn Tùng căn bản trốn không thoát. 3. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh thúy tiếng bạt tai. Truyền khắp tứ phương, Ngôn Tùng cả người bay ra ngoài. Trên không trung truyền mấy chục vòng. Sau đó trọng trọng té lăn trên đất. Nửa bên mặt cao cao nâng lên. Miệng đầy răng, đều bị Lục Minh đánh bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngôn Tùng mộng, những người khác cũng mộng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, thế mà thực có can đảm đánh Ngôn Tùng. Lá gan này, thật là lớn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a, cẩu vật. Người dám đánh ta, ta muốn ngươi chết, ta đem ngươi rút gân lột ra. Ngôn Tùng cuồng loạn giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rồi, hắn đằng đằng sát khí tới. Muốn giết Lục Minh, cuối cùng, hắn mấy tên thủ hạ. Không hiểu ra sao quỳ gối Lục Minh trước mặt. Hiện tại, Lục Minh lại dám phiến hắn dính bạt tai. Đây là vô cùng nhục nhã. Hắn hận không thể đem Lục Minh tháo thành 8 khối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vả miệng, Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Lăng không một bàn tay rút ra. Một cái thánh lực ngưng tụ bàn tay hình thành. Hung hăng quất vào Ngôn Tùng trên mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Ngôn Tùng thân thể lại bay ra ngoài. Trên không trung chuyển tầm vài vòng. Ở Lục Minh kình lực dưới sự khống chế. Té xuống đất, vừa vặn quỳ ở nơi đó. Ta mới vừa nói, muốn ngươi gấp 10 lần trả lại. Ngươi tát một bạt tai, ta liền quất ngươi 10 bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Lần thứ hai phất tay. Lại liên tục quất 10 bàn tay. Liên tục quất 10 bàn tay. Ngôn Tùng hoàn toàn biến thành đầu heo. Mặt sưng phù không ra dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có ý tứ. Nhiều rút 2 bàn tay. Lục Minh bĩu môi nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tăng thêm trước đó 2 bàn tay. Tổng cộng 12 bàn tay. Phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngôn Tùng giận dữ công tâm. Một cái lão huyết phun ra. Đây quả thực khinh người quá đáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, lúc này, nơi xa một đạo hồng quang cực tốc bay tới. Rơi trên mặt đất, là Nguyễn Thiên Giao chạy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng tiếp vào tin tức, liền vội vàng chạy đến. Khi nàng nhìn thấy tình cảnh như vậy, cũng khá là im lặng. Cái này Ngôn Tùng, lại dám đối với Lục Minh động thủ. Thực sự là tìm tai vạ. Nàng vội vàng chạy đến. Ngược lại không phải vì Lục Minh lo lắng, mà là sợ Lục Minh dưới cơn nóng giận. Giết Ngôn Tùng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngôn Tùng dù sao cũng là quốc sư chi tử. Chết mà nói, sẽ có phiền phức. Thiên Giao, người tới vừa vặn. Cái này Lục Minh, hắn là gian tế, lại dám động thủ đánh chúng ta Minh Viêm quốc cao thủ. Người mau gọi người, đem hắn cầm xuống, phế đi hắn tu vi. Mang về nước đều thẩm vấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Nguyễn Thiên Giao, Ngôn Tùng lại cuồng loạn kêu lên. Nguyễn Thiên Giao âm thầm lắc đầu. Cái này Ngôn Tùng, thật đúng là đến chết không đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngôn Tùng, ta sớm nói với ngươi, Lục Minh là ta khách nhân, không phải gian tế. Hơn nữa chuyện này, hoàn toàn là ngươi trước động thủ, đơn thuần gieo gió gặt bão. Nguyễn Thiên Giao thản nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi nói cái gì? Ta gieo gió gặt bão. Nguyễn Thiên Giao, các ngươi đôi cẩu nam nữ này, chờ đó cho ta. Chấm, Ngôn Tùng lửa giận ngút trời. Lưu lại vài câu ngoan thoại. Thất tha thất thểu đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lan, tiếp theo, Lục Minh vung tay lên. Ngôn Tùng mấy tên thủ hạ, thân thể bay ra ngoài, trọng trọng té lăn trên đất. Sau đó chật vật bò lên, bỏ trốn mất dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, đa tạ ngươi không có giết Ngôn Tùng. Nguyễn Thiên Giao hướng Lục Minh liền ôm quyền. Nàng cũng minh bạch, Lục Minh không có giết Ngôn Tùng. Hơn phân nửa là vì nàng suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mỉm cười, nói, ta đánh Ngôn Tùng, sẽ không liên lụy ngươi đi. Sẽ không, ta dù sao cũng là Minh Viêm quốc năm đại nguyên soái một trong. Ngôn Tùng còn không làm gì được ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyễn Thiên Giao lắc đầu nói. Chuyện này, cứ như vậy đi qua. Về sau, Nguyễn Thiên Giao tiếp tục huấn luyện quân đội. Lục Minh mỗi ngày tu luyện, chờ thêm hơn 10 ngày. Liền cùng Nguyễn Thiên Giao tiến về quốc đô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian nhoáng một cái. Liền qua 7 ngày. Một ngày này, quốc đô người tới, mang đến Hoàng đế thánh chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyễn Thiên Giao dẫn người tiếp chỉ. Đến đây truyền chỉ, là một cái gầy còm lão giả. Lúc này híp mắt, lộ ra vẻ mỉm cười. Nói, Thiên Giao nguyên soái, chúc mừng a, bệ hạ hạ chỉ tứ hôn. Đưa người hứa cho Ngôn Tùng công tử. Ít ngày nữa thành hôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì, lời ấy, như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, để Nguyễn Thiên Giao ngây ngẩn cả người. Còn có Nguyễn Thiên Giao bộ hạ, cũng ngây ngẩn cả người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàng đế tư hôn, đem Nguyễn Thiên Giao hứa cho Ngôn Tùng. Điều này sao có thể? Siêu đại nhân, người có phải hay không sai lầm? Ta chính là một quân nguyên soái. Bệ hạ sao lại tùy tiện tư hôn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyễn Thiên Giao hỏi. Siêu đại nhân sắc mặt trầm xuống, nói, bệ hạ chính miệng hạ chỉ, đồng thời đã chiêu cáo thiên hạ, sao lại có lỗi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng chết, nhất định là Ngôn Tùng. Hắn trở về cùng bệ hạ nói cái gì? Hơn phân nửa là hắn tỷ tỷ kia, Thanh Phi, là nàng đầu độc bệ hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Chấm, Nguyễn Thiên Giao mấy cái thuộc cấp đều đại nộ. Chuyện này không cần phải nói. Nhất định là Ngôn Tùng giở trò quỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngôn Tùng truy cầu Nguyễn Thiên Giao. Nhưng Nguyễn Thiên Giao cho tới bây giờ không cho Ngôn Tùng sắc mặt tốt. 7 ngày trước, Ngôn Tùng bị Lục Minh giáo huấn. Khẳng định ghi hận trong lòng. Trở lại quốc đô về sau, không biết cùng hoàng đế nói cái gì. Bằng không thì hoàng đế sao lại đột nhiên tư hôn Thiên Giao nguyên soái, còn không tiếp chỉ khấu tạ bệ hạ đại ân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Siêu đại nhân lãnh u nói, siêu đại nhân mời trở về đi, xin thứ cho ta không cách nào tiếp chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Nguyễn Thiên Giao trầm mặt nói. Cái gì? Người không tiếp chỉ? Nguyễn Thiên Giao, người nghĩ kháng chỉ hay sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, siêu đại nhân lạnh lùng quát lớn. Kháng chỉ thì thế nào? Cái kia hôn quân, thực càng ngày càng hồ đồ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái thuộc cấp lạnh lùng nói. Lớn mật, làm càn. Dám nhục mạ bệ hạ, đây là tội chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Siêu đại nhân chỉ cái kia thuộc cấp hét lớn, ta xem chết trước là ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Cái kia bộ tướng trên người tràn ngập ra sát cơ lạnh như băng, ánh mắt băng lãnh nhìn xem siêu đại nhân. Siêu đại nhân run lên vì lạnh, sắc mặt trắng bạch, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Nếu là Nguyễn Thiên Giao dưới cơn nóng giận tạo phản, giết chết hắn, hắn chết coi như oan uổng. Siêu đại nhân, mời trở về đi, cái này thánh chỉ, ta sẽ không tiếp, ta sẽ tự mình về nước đều, tìm bệ hạ hỏi thăm rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Nguyễn Thiên Giao băng lãnh mở miệng. Siêu đại nhân như được đại xá, hồi lưu lưu rời đi. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Cách chương.